99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2037, chương 2022, vung rượu gì điên. Hai trường hợp nhất, trong nháy mắt, Thẩm Mạn Đình trong miệng tràn đầy nồng đậm mùi rượu cùng mùi thuốc lá khí tức. Khó có thể tin, một lần mở to hai mắt, vô ý thức đem hắn tránh ra. Có thể thủ vừa mới duỗi ra, chống đỡ hắn lồng ngực, bị Thẩm Lạc An áp chế đẩy về sau ép đi. A, Thẩm Mạn Đình bất an giằng co, hai tay án lấy bả vai hắn ý đồ đem hắn đẩy ra. Nhưng là, ai biết Thẩm Lạc An cánh tay chẳng những không buông ra, ngược lại càng bóp càng chặt. Thẩm Mạn Đình bị đau, nhíu mày, tâm lý kháng cự, chán ghét. Ở nơi này một cái chớp mắt hoàn toàn bạo phát ra. Miệng dùng sức hợp lại, lập tức khoang miệng chi tiện đầy tràn mùi máu tươi. Thẩm Lạc An cau mày đến, một đôi màu hổ phách con mắt, mông lung nhìn xem trước mặt Thẩm Mạn Đình, mang theo vài phần mờ mịt, cùng mấy phần không hiểu. Thẩm Mạn Đình thấy vậy, lông mày phong gấp vạn, dùng hết toàn lực đem hắn đẩy ra. Thẩm Lạc An bị thôi động, đầu một lần đụng phải cửa sổ xe, đông, rõ ràng vừa trầm buồn bực thanh âm vang, mà Thẩm Mạn Đình thì là nôn khan một tiếng, che miệng lại lập tức mở cửa xe ra, lau miệng, huyết dịch cùng nước bọt hòa với, mà trong miệng vẫn là rượu cồn cùng mùi thuốc lá hỗn tạp mùi vị. Chán ghét làm cho người buồn nôn, chậm một hồi lâu, cái gì đều không phun ra, Thẩm Mạn Đình mới quay đầu lại, nhưng mà lại phát hiện Thẩm Lạc An vẫn là duy trì lấy vừa mới cái tư thế kia, không nhúc nhích, mở cửa xe đi vào. Thẩm Mạn Đình đưa tay đẩy Thẩm Lạc An. Thẩm Lạc An, chỉ là Thẩm Lạc An vẫn là không nhúc nhích tí nào. Thoạt nhìn, giống như là ngủ thiếp đi. Cũng hoặc là, vừa mới đụng phải xe kia cửa sổ, cho nên hôn mê. Thẩm Lạc An, Thẩm Mạn Đình cảm thấy có chút không ổn, dùng sức đem hắn đẩy. Vẫn không có nửa điểm phản ứng. Đưa tay đem hắn đầu ngẩng đến, một chút nhìn thấy hắn miệng trong khe hở lộ ra huyết hồng quang trạch. Kinh hãi, lập tức đi rút một tờ giấy, hướng miệng hắn bên cạnh lau qua, tràn đầy khăn tay máu. Vừa mới nàng có phải hay không dùng quá sức? Thẩm Mạn Đình trong lòng không hiểu hổ thẹn tuôn ra. Hắn uống say, nàng lại là thanh tỉnh. Nói không chừng hắn ngay cả mình đang làm cái gì đều không biết đâu. Đem hắn miệng đẩy ra, chỉ là hắn hàm răng thật chặt, căn bản tách ra không ra. Thẩm Mạn Đình đành phải dùng ngốc nhất biện pháp cho hắn chùi khóe miệng. Một hồi lâu, huyết hồng dấu hiệu thiếu chút mới đưa xe phát động, lái xe trở về nhà, dừng xe ở trong sân đầu, mới xuống xe đem hắn vịn đi tới. Thẩm Lạc An rất nặng, nhưng còn có chút ý thức, thân thể đè ép nàng, mình cũng biết rõ động hai bước, mí mắt có chút mở ra đến. Thẩm Lạc An thẳng thắn nhìn chằm chằm Thẩm Mạn Đình nhìn. Thẩm Mạn Đình bị hắn nhìn có chút không được tự nhiên, trừng mắt liếc hắn một cái, để cho hắn tựa ở tường, mới bấm chuông cửa. Thẩm phu nhân rất mau tới mở cửa. Lưỡng thủ không không, đoán chừng bảo bảo đã ngủ. Lúc này trông thấy Thẩm Lạc An, cau mày đến, nói, làm sao uống nhiều như vậy? Biết rất rõ ràng mình không thể uống. Mẹ, người hỗ trợ rót ly nước mật ong tới đi, cho hắn tỉnh rượu. Thẩm Mạn Đình đem hắn khiêng, cố nén muốn đem hắn té xuống dục vọng. Thẩm phu nhân tranh thủ thời gian trả lời, ta trước giúp ngươi đem hắn dìu vào đi. Thẩm Lạc An trạng thái không tốt lắm, có thể vừa vào cửa nhà, thoạt nhìn lại thanh tỉnh một chút. Ngài đi ngủ đi. Thẩm Lạc An say khướt thanh âm. Ta đi trước tắm rửa. Thẩm phu nhân nghe vậy, cấp bách, ngươi cái dạng này tắm cái gì tắm, nhanh đi bên trong nằm đi ngủ. Không được, không được, hài tử ở bên trong, ta đầy thân mùi rượu, hài tử sẽ không thoải mái. Thẩm Lạc An vừa nói, một bên đã đem âu phục cởi ra, buông ra Thẩm Mạn Đình, lảo đảo hướng về bên trong đi đến. Thẩm phu nhân tranh thủ thời gian đỡ lấy, lại bị hất ra. Thẩm Mạn Đình ở phía sau nhìn xem, chỉ cảm thấy nổi giận trong bụng, Nói, không thể uống, người học người ta uống nhiều như vậy làm gì? Hiện tại lại tại vung rượu điên gì? Thẩm Lạc An quay đầu nhìn thoáng qua, không nói gì, chỉ là chợt lè lưỡi đến, sờ lên. Thẩm Mạn Đình trông thấy hắn một cái động tác như vậy, thế mà cảm thấy ngực một cái lộp bộp, vô ý thức nhìn thoáng qua Thẩm phu nhân, nhanh đi đem Thẩm Lạc An vịn hướng về bên trong đi. Thẩm Lạc An không có đưa nàng đẩy ra, lộ ra hết sức phối hợp, chỉ là vừa đi vào, bản thân đem cửa gian phòng đóng, quay người, đem Thẩm Mạn Đình ấn tại cửa. Thẩm Mạn Đình giật nảy mình, nói, ngươi làm gì? Thẩm Lạc An màu hổ phách con mắt, giống như là mang một tầng mê vụ, nghe được Thẩm Mạn Đình thanh âm này, nhìn nàng chằm chằm hồi lâu, mới lè lưỡi đến, nói, ta đầu lưỡi đau, thanh âm mập mờ, chỉ là đầu lưỡi rõ ràng xuất hiện ở Thẩm Mạn Đình trước mặt. Thẩm Mạn Đình nhìn thoáng qua, ánh mắt liếc xéo, lập tức nói, cùng ta có quan hệ gì? Ta vừa mới, giống như mộng thấy ngươi, cắn ta. Thẩm Lạc An nhìn xem nàng, một mặt lên án. Thẩm Mạn Đình trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận đem hắn đẩy ra. Hô, chính ngươi làm chuyện gì, chính ngươi trong lòng không điểm số sao? Lại còn có ý tốt mà nói ta. Thẩm Lạc An một mặt bất mãn, nghiêm mặt nói, ngươi, không được. Thẩm Mạn Đình càng là cảm thấy không hiểu thấu, muốn đem hắn đẩy ra. Chỉ là Thẩm Lạc An rồi lại giống như là 10 điểm thanh tỉnh một dạng, căn bản không đẩy được. Đi ra. Thẩm Mạn Đình buồn bực, thấp giọng quát nói, hài tử còn đang ngủ, đừng ép ta cùng ngươi cãi nhau. Thẩm Lạc An nghe nói như thế, say khướt con mắt đỏ hơn, nhìn xem nàng, vậy mà trong mắt lóe ra vài nước mắt. Thẩm Mạn Đình chưa bao giờ thấy qua dạng này Thẩm Lạc An, giật nảy mình, cuống quýt hô, ngươi làm gì? Chỉ là, Thẩm Lạc An lại giống như là hết sức thống khổ đồng dạng, một lần áp xuống tới. Thẩm Mạn Đình càng là kinh hãi, không đợi kịp phản ứng, Thẩm Lạc An mặt đặt ở bả vai nàng, ta vừa mới mộng thấy ngươi hôn ta. Thẩm Lạc An thanh âm mang theo mông lung men say, mặt ngăn ở bả vai nàng, nói ra thanh âm cũng là mơ hồ không rõ, chỉ là Thẩm Mạn Đình lại là nghe rõ. Mặt kéo một phát, lòng bàn tay lấy hắn mặt muốn đem nàng đẩy ra, tức giận nói, đi ra. Không được. Thẩm Lạc An không đi, thân thể có chút đè xuống, thanh âm mang theo vài phần nghẹn ngào giọng mũi, ta rất nhớ ngươi, ta không đi. Thẩm Mạn Đình ngực một sao động, nhất thời sợ sệt. Thẩm Lạc An an tĩnh như vậy nằm sấp, đại thủ nắm lấy nàng bên hông quần áo, khom người cúi đầu bộ dáng, đầy người mùi rượu, thoạt nhìn có chút chật vật, đều có chút không giống Thẩm Lạc An. Thẩm Mạn Đình cúi đầu nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng đem hắn đẩy, có thể tắm đi. Không tắm. Thẩm Lạc An thanh âm trầm thấp, mập mờ mang theo vài phần nũng nịu ý vị, rõ ràng là ngươi vừa mới chính mình nói muốn tắm rửa. Thẩm Mạn Đình cảm thấy tức giận, tránh ra. Không. Thẩm Lạc An hai tay níu lấy nàng bên hông quần áo, chăm chú, ta đi thôi, ngươi chạy, vạn nhất ngươi lại không muốn ta theo hài tử làm sao bây giờ? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại, vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.